Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 141, mộng dẫn phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang phụ Giang mẫu bởi vì Giang Tiểu Bạch kiên trì tiến vào vòng chuyện cãi nhau một chiếc tranh chấp có chút kịch liệt, vì uy hiếp tạo áp lực Giang phụ liền nắm nàng tiền xài vặt đứt mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ biết nữ nhi từ bé quen hưởng thụ, nếu là không có tiền, lại thêm muốn làm minh tinh nhưng lại xuất đầu vô vọng áp lực, vậy nàng là rất có thể sẽ lùi bước. Có thể nào biết được cái này một kiên trì liền kiên trì tới hiện tại, hơn nữa bây giờ nhìn nàng không chỉ có không có lùi bước, ngược lại thái độ kiên định hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy dạng này vừa đến, bọn họ thờ ơ lạnh nhạt còn có cái gì dùng. Tiền mặc dù là không cho, nhưng bọn hắn lại luôn lo lắng nàng ăn không ngon xuyên không tốt, kết quả là bị tội vẫn là bọn hắn chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, làm cha mẹ thật sự là khổ a. Giang phụ sau khi nghe nhíu lại lông mày, nửa ngày vẫn trầm mặc không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang mẫu liếc hắn một cái, hơi hơi khơi gợi lên môi. Giang Tiểu Bạch trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường nhắm mắt nghe âm nhạc, dùng cái này đến bình phục tâm tình của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thuyết phục cha mẹ thật khó khăn như thế sao? Đây là nguyên chủ một cái chấp niệm, nàng muốn làm đại minh tinh, nhưng cũng không bỏ xuống được luôn luôn yêu thương nàng cha mẹ cùng ca ca, hai bên xung đột nhường nàng tình thế khó xử, dứt khoát đem người nhà không hề để tâm, không nghĩ không niệm, chuyên chú công việc, cảm thấy dạng này là có thể đồ được một lát an bình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở đáy lòng, nàng đương nhiên vẫn là khát vọng được đến cha mẹ tán thành. Nghĩ đến nguyên chủ, Giang Tiểu Bạch nhịn không được đang suy nghĩ một vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng, thật đã chết rồi sao? Ở trong mắt người khác, Giang Tiểu Bạch là sống, nhưng trên thực tế nàng đã không có ở đây, trong thân thể tim biến thành người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vạn nhất nàng chỉ là nhìn như không có ở đây, trên thực tế cũng có khác kỳ ngộ đâu. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch đằng một chút ngồi dậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn nhất nàng còn sống, Giang Tiểu Bạch trong miệng thì thào, trong mắt thất thần, chợt nàng nghĩ đến cái gì, bước nhanh liền vọt tới trước bàn. Mở ra ngăn kéo tìm tới bên trong giấy bút, Giang Tiểu Bạch hít thở sâu một hơi đến bình tĩnh lại tâm tình của mình, về sau liền bắt đầu vẽ một loại rất đặc thù phù triện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộng dẫn phù, hồn về mộng dẫn, là chỉ lấy một loại nhập mộng phương thức đến xem đến mình muốn gặp người kia trong mộng có thể nhìn trộm đến người kia gần đây trải qua chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ chế cái này phù nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện, đó chính là chế phù người đối muốn gặp người kia không thể trong lòng còn có ý đồ xấu, nếu không phù là chế không thành công. Mà muốn sử dụng nó cũng nhất định phải có một cái tín vật, chính là có một kiện người kia này nọ đến dẫn đường, mới có thể để cho nàng hồn thuận lợi nhập mộng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch đối nguyên chủ đương nhiên không có ý đồ xấu, ngược lại là cảm kích cùng tiếc nuối cùng tồn tại. Tấm bùa này tuy là hao tâm tốn sức lại phiền toái, nhưng nàng còn là thuận lợi chế xong. Chế xong sau nhìn đồng hồ, Giang Tiểu Bạch tính toán đợi chính mình trước khi ngủ tái sử dụng nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thư phòng tìm một quyển sách, Giang Tiểu Bạch an vị tại trước bàn lật xem, đợi đến 10 giờ lúc liền chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Thật không nghĩ đến điện thoại di động lại tại lúc này vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mã số là lạ lẫm số, Giang Tiểu Bạch một trận tưởng rằng đánh quảng cáo tiêu thụ điện thoại, bất quá do dự một chút còn là nhận. Uy, người tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch, ta thật hâm mộ ngươi a, tuy là người ngốc nhưng có thể để cho hắn như vậy thích. Nấc, một đạo rõ ràng mang theo men say giọng nữ truyền tới, tựa hồ còn mang theo một ít giọng nghẹn ngào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người, ngốc, Giang Tiểu Bạch bị nói mộng, suy nghĩ nửa ngày, nhưng vẫn là nghe không hiểu người này là ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. ở trong điện thoại thanh âm vốn là sẽ sai lệch, hiện tại người này lại uống say, liền càng khó phân hơn phân biệt. Xin hỏi ngươi là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi đều từ hôn, hắn lại còn quên không được ngươi, hắn thích ngươi điểm nào nhất? Ngươi đem kia một điểm phân cho ta có được hay không? Ta có tiền, ta có thể mua. Nữ hài uống nhiều quá, hoặc là nói căn bản không muốn nghe nàng nói cái gì, Giang Tiểu Bạch mà nói không có đạt được trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nàng còn là đoán được thân phận của đối phương. Lê Vi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Vi, là ngươi đúng không? Ngươi ở đâu, bên người có người sao? Giang Tiểu Bạch nghe được bên kia thanh âm huyên náo, có tiếng nói chuyện còn có sống động tiếng âm nhạc, trong lòng liền đã có suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quán ba A, loại địa phương kia như vậy loạn, Lê Vi xinh đẹp như vậy, nếu là bên người không có người bồi, vậy đơn giản chính là tai nạn. Nhưng mà Giang Tiểu Bạch hỏi nửa ngày nhưng không có được đến bất luận cái gì hồi phục, chỉ có thể nghe được Lê Vi vụn vặt nói nhỏ, ngay tại Giang Tiểu Bạch có chút lo lắng thời điểm, điện thoại liền bị một cái tuổi trẻ nam nhân tiếp nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tốt, xin hỏi ngươi là vị nữ sĩ này bạn bè sao? Nàng một người uống say, ngươi đến chúng ta quán ba nắm nàng tiếp có thể đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là quầy rượu nhân viên phục vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên người nàng không có bằng hữu sao? Vốn là có, nhưng đều bị nàng đuổi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi báo một chút quán ba địa chỉ. Giang Tiểu Bạch lúc nói chuyện liền đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Vi cũng là thành phố S, chỉ là bởi vì công việc liên quan cần thường xuyên đi công tác, Giang Tiểu Bạch cũng không quá xác định nàng hiện tại có phải hay không ở đây. Bất quá còn tốt, nhân viên phục vụ báo vị trí chính là thành phố S nổi danh quán ba phố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lập tức liền đi qua, làm phiền ngươi trước tiên chiếu cố nàng một hồi, để tránh có cái gì nguy hiểm, đối rượu cũng thu lại, không cần lại để cho nàng uống, cảm ơn ngươi. Giang Tiểu Bạch nhanh chóng đổi quần áo, sau đó bước nhanh chạy ra cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang phụ Giang mẫu đều đã trở về phòng, thời gian này dù cho không ngủ cũng sắp, Giang Tiểu Bạch liền không có quấy rầy bọn họ. Mở cửa liền gặp được lái xe lập thúc ngay tại bên ngoài hút thuốc, nhìn thấy nàng vội vàng cầm thuốc cấp bóp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thư, lập thúc phiền toái đưa ta đi quán ba phố, ta có người bằng hữu uống say, ta muốn đi tiếp nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có vấn đề, thời gian này trên đường không quá chắn, bọn họ còn tính thuận lợi đạt tới cái quầy rượu kia, cửa vừa mới mở ra, một cỗ cồn cùng mùi hương hỗn hợp mùi liền vọt ra, nhường Giang Tiểu Bạch không chịu được nhíu mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập thúc không yên lòng chính nàng đến, cũng ở bên người bồi tiếp. Lê Vi, ngươi tỉnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm tới Lê Vi lúc nàng một người nằm ở nơi đó, tóc hết một mặt nhưng một thân tinh xào quần áo còn có thướt tha dáng người vẫn là nhường nàng có vẻ thật lóa mắt, bên cạnh không ít nam nhân ánh mắt đều luôn luôn hướng nàng bên này nghiêng mắt nhìn. Trên mặt bàn ngược lại là sạch sẽ, hẳn là bị thu thập qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, Giang Tiểu Bạch, Lê Vi mở ra mông lung con mắt nhìn thấy Giang Tiểu Bạch lúc còn có chút không kịp phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt nàng có nước mắt, trên người rượu vị cũng rất nặng, hẳn là không uống ít. Người ở chỗ nào, ta đưa ngươi về nhà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập thúc không tốt hơn phía trước, chính Giang Tiểu Bạch nắm Lê Vi đỡ lên. Lê Vi thân thể mềm miên miên dựa vào trên người Giang Tiểu Bạch, tay không thành thật loạn chạm. Ngươi tới vừa vặn, hắn thích ngươi chỗ nào, ngươi cho ta cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Vi, Giang Tiểu Bạch bị cào đến chỗ ngứa, không tự chủ trốn tránh, không nhịn được cười, có thể giọng nói lại là nghiêm khắc. Ngươi ngoan một điểm, nếu không ta đem ngươi ném trong này mặc kệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoan một điểm, nha, nàng nghe tiếng lập tức không động, ngoan ngoãn dựa vào trên người Giang Tiểu Bạch, con mắt nửa híp giống như là nhanh ngủ đồng dạng.